Chương 966, một tinh thần thông. Chương 966, cái thứ 5, cổ nguyên tiêu không có quá khoảng khắc, gần sổ sẽ trở với bản thân ra khỏi hàng. Khỏe mắt dư quang dễ dàng chứng kiến cổ hồn tế ti khó tin kinh ngạc, bất quá thoáng qua lại khôi phục bình thường, tin tưởng hắn thấy chính mình chỉ là một trùng tên trùng họ nhân mà thôi. Cái này cổ hồn tế ti, từ vừa mới bắt đầu để hắn phi thường lưu ý cổ thần đại lục thần lực bị áp chế, rất nhiều pháp tắc, thậm chí là trí cao pháp tắc như bóng ma thôn phệ cùng mộng cảnh pháp tắc đều sẽ chịu đến áp chế, thế nhưng vận mệnh pháp tắc bị áp chế lại ít vô cùng. Đây là bởi vì bản thân hắn liền cụ bị một ít vận mệnh bổn nguyên chi lực. Hoàng kim thần khí khối gạch vận mệnh, bản thân lỷ hệ nờ la từ chúng sinh vận mệnh bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Những năm qua này, hắn đã có thể sử dụng một ít vận mệnh chi lực. Cổ hồn tế ti, trên người của người này thủy chung bao phủ một loại đặc thù vận mệnh chi lực, thực lực của người này chỉ là bình thường, nhưng mơ hồ là cả cổ thần đại lục nổi loạn mầm tai họa. Nếu như lợi dụng tốt cuối cùng sẽ buộc phát ra kinh người giá trị. Đi tới gần, một người trong đó tế ti đi tới gần sổ đối diện. Tế ti một chỉ điểm tại gần sổ mi tâm, in dấu xuống một cái màu bạc ngôi sao dấu vết. Từ dấu vết bên trong, gần sổ cảm giác được một tia không gian bổn nguyên. Nhìn từ điểm này, thôn vệ cổ thần cũng không chỉ là nắm giữ thôn vệ bổn nguyên một loại, mượn đại bổn nguyên thần thuật còn lại bổn nguyên lực lượng cũng có đọc lướt qua. Chỉ là trong đó thôn phệ pháp tắc cùng thôn phệ bổn nguyên tối cường là hắn lực lượng hoạch tâm căn bản. Được rồi, đi xuống đi, thi triển xong thần thuật tế ti mệt mỏi nói rằng, xoay người đi hướng xa xa không gian đủ rủ mạ kỳ. Chọn một ngày, cuối cùng một cái tân binh bị ra chỉ hết thần thuật. Cuối cùng chỉ còn lại có đại tế ti, huy động trong tay cốt trượng mở ra một cái mới truyền tống ủ rủ mạ kỳ. Tốc độ nhanh một điểm dựa theo mới vừa trình tự xếp hàng đi vào. Đại tế ti thúc giục. Gần sổ xếp hạng người thứ tư, đi vào không gian tuyển qua nhãn trước hoa một cái đã không ở tân binh sân huấn luyện. Trung quanh là vô tận liên miên đại sơn, khắp nơi đều là rậm rạp thực vật bao trùm đại địa, chỉ là những thực vật này không ngừng không có tỏa ra sinh mệnh chi lực, ngược lại sản sinh biến dị tản ra nồng nặc tử vong chi lực, thảo nào có mạn sơn biến ra thực vật bên trong thành lại một gốc cây đều nhìn không thấy. Quả nhiên nơi này là thiên giới đệ thập trọng, gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Từ địa hình đến thực vật cùng năng lượng chung quanh phân bố, hắn liếc mắt liền nhìn ra dưới đất chôn giấu vô số điều thiên mạch, chỉ là những thứ này thiên mạch đều đã dung nhập tử vong chi lực cùng hoàng hôn chuông báo tử nguyền rủa chi lực, tuy hai mà một. Thiên mạch bị ô nhiễm. Tản ra ô nhiễm thần lực căn bản không phải cổ thần bộ tộc có thể tiêu thụ. Cổ thần đại lục thành thị, làm không cẩn thận đều tuyên chỉ. Dưới đất không có thiên mạch năng lượng chân không điểm. Cái này mạn sơn biến dã biến dị thực vật phút chốc không ngừng hấp thu thiên mạch lực lượng, xương thú nuốt ăn những thực vật này mượn tự thân thanh tẩy hoàng hôn chuông báo tử chờ chú. Cuối cùng, gần sổ phát hiện một bí mật. Một mực tới nay hắn đều có một nghi hoặc, cổ thần đại lục dựa vào cái gì hoàn toàn cầm cố thần lực. Bổn nguyên chi lực, đích xác có thể áp chế thần lực, nhưng này chỉ có thể là phạm vi nhỏ. Tương tự với thần thạch núi cái loại này phạm vi nhỏ hoàn cảnh áp chế cầm cố thần lực dễ dàng. Thế nhưng ở toàn bộ cổ thần đại lục cầm cố thần lực vậy cần bao nhiêu bổn nguyên chi lực? Bây giờ xem ra, cổ thần đại lục chỉ có từng ngọn trong thành phố cầm cố thần lực. Ngoài thành, cũng không cầm cố thần lực. Chỉ là một ngày vận dụng thần lực ngay lập tức sẽ cùng thiên mạch sản sinh cộng minh làm nổ hoàng hôn chuông báo tử chớ chú. Cho nên thần lực nội liễm thần thạch mịch có phá lệ chân quý được xưng thánh thạch, có thể dùng đến bổ sung tổ tiên chi hồn lực lượng tổn hao. Bổn nguyên chi lực tuy tốt, nhưng chính là bởi vì quá rất dễ dàng tiêu hóa. Đối với tổ tiên chi hồn loại này chân linh mảnh nhỏ mà nói, ngược lại là thấp nhất đẳng thần lực dễ dàng hấp thu hơn tiêu hóa. Xú nạ chung quanh tùng lâm ở chỗ sâu trong truyền đến lá cây động tĩnh. Đơn thuần dùng lỗ thai. Gần số liền phát hiện có ít nhất vượt lên trước hơn ngàn cái một sao xương thú vây quanh. Không có ai giám thị, xem ra bọn họ cực kỳ tự tin không gian bổn nguyên thần thuật bảo hộ năng lực, gần sổ cảm giác một cái tin chắc nói. Không có ai giám thị liền đại biểu hắn có thể tứ vô kỵ kiêng kỵ xuất thủ. Tà mục thần ngôi sao, màu vàng tinh quang một người trong xa lậu tốc biến. Cổ thần thần tinh thần thông, cũng không phải vô căn cứ ngưng tụ. Càng giống như là đúng tự thân nắm giữ pháp tắc các lộ hủy chữa lực lượng một loại tổ hợp ngưng tụ. Thời không thôn vệ trong cơ thể chỉ có thôn vệ bổn nguyên tối đa, cho nên hắn ngưng tụ hai cái một tinh thần thông đô cùng thôn vệ pháp tắc có quan hệ. Mấy năm nay, hắn một mực nếm thử tinh luyện bổn nguyên chi lực. Thời gian bổn nguyên, thời quang long trong huyết mạch thì có chỉ là hắn vẫn không cách nào nắm giữ, chỉ có thể bị động lợi dụng. Bằng vào đại bổn nguyên thần thuật, hiện nay hắn đã nắm giữ một giờ quang bổn nguyên. Không gian bổn nguyên, vũ quang trong kính thì có, bằng vào đại bổn nguyên thần thuật hắn cũng nắm giữ một điểm. Thời gian bổn nguyên, không gian bổn nguyên hơn nữa thôn vệ bổn nguyên. Ba loại bổn nguyên chi lực cộng thêm hắn nắm giữ ba loại bất đồng pháp tắc cùng tương quan thần thuật, cuối cùng ở lực lượng cổ thần hỗn hợp hạ sinh ra cái này độc chúc cho hắn một tinh thần thông. Màu vàng sa lậu đảo ngược, bên trong sa lịch bắt đầu từ từ hạ xuống. Không gian chung quanh, theo thời gian gia tốc bắt đầu không gian sụp đổ hóa thành một cái thôn phệ lỗ đen. Ung ung cây cối sụp đổ bên trong. Tốc độ nhanh nhất một nhóm một sao xương thú đạt được. Còn không đợi những thứ này xương thú tới gần gần sổ, chúng nó đã phảng phất đi hết 300 năm sinh mệnh cực hạn, thọ mệnh thiêu đốt hạ linh hồn mất đi chỉ còn lại có thân thể té trên mặt đất, sau đó bị thôn phệ lỗ đen hút vào hóa thành một khỏa khỏa cốt châu rơi vào trong tay. Thiêu đốt thọ mệnh, cái này một tinh thần thông ở cổ thần đại lục uy lực tăng phúc vô số lần. Chốc lát sau, gần sổ thu hồi một đống cốt châu rời đi trận địa. Ở nơi này mịt mờ ổ dạ mạ bên trong. Hắn cần phân biệt tìm được hai đến cựu tinh thiên phú cổ thần tân binh, sau đó phá giải không gian thần thuật thủ hộ lực, âm thầm bắt bọn họ rút đi bên trong cơ thể của bọn họ tổ tiên chi hồn để luyện ra ẩn chứa trí nhớ ý chí kết tinh. Chỉ có như vậy, mới được ba loại trí cao thần thuật hai đến cổ nổ phương pháp tu luyện. Còn như đệ thập trọng, chỉ có thể cuối cùng liệp sát thôn vệ thánh hoàng. Mà vượt lên trước thập tinh hoàng kim đẳng cấp hoàn chỉnh ba loại trí cao thần thuật, chỉ có thể tồn tại ở thôn vệ cổ thần tinh thần hải thôn vệ thanh giới, bất quá khoảng cách này hắn còn xa, chỉ là cổ nổ trước kia ba loại trí cao thần thuật liền đầy đủ hắn tu luyện tới mạnh mẽ đại thần lực điên phong. Sau một ngày, chết ở gần sổ trong tay xương thú đã đạt hơn mấy vạn. Trong đó 99% đều là một sao xương thú, nhưng là lại cũng không thiếu một ít nhị tinh xương thú, đây nếu là để còn lại tân binh biết đáng tin bị sợ hư, trải qua phen này điên cuồng đổ lục. Cuối cùng là gom đủ luyện chế nhất kiện cốt khí cần các loại tài liệu. Cổ thần thật xương luyện hóa kết thúc, đi qua phân giải dung hợp năng lượng chỉ tiến hành gây dựng lại chế tạo. Một lát sau, gần sổ bắt được một con xương thú khôi lỗi cốt khí. Ly khai vô hạn thần quốc, thần niệm luyện hóa, cốt khí ném lên bán không hóa thành từng cái cốt điểu hướng bốn phương tám hướng phân tán ra, chỉ cần tìm được thích hợp săn giết mục tiêu thì sẽ một đường truy tung cho hắn truyền tin, không được bao lâu sẽ chờ đến tin tức tốt. Choang phát hiện nhị tinh thiên phú cổ thần, vị trí ở phát hiện ba tinh thiên phú cổ thần, vị trí ở phát hiện cửu tinh thiên phú cổ thần, vị trí ở hình chiếu lập thể bản đồ, rõ ràng đánh dấu đi ra mảnh này ổ dạ mạ bên trong từng cái tân binh vị trí. Toàn bộ bản đồ, phơi bày một cái quy tắc hình tròn. Xa hơn bên ngoài, cốt điểu lại cảm nhận được uy hiếp không có tiếp tục hướng bên ngoài trinh sát. Gần số một cái tử minh trắng, cái này hình tròn khu vực chính là phân chia thí luyện khu. Không có ai giám thị, có phải là vì cách tuyệt âm thầm có bộ lạc cao tầng trợ giúp tân binh ăn gian, dù sao tân binh cái này lần đầu tiên săn bắn nhưng là quyết định ở trong bộ lạc địa vị. Thực chiến năng lực mạnh, địa vị dĩ nhiên là cao. Thực chiến có thể sức yếu, thiên phú cho dù tốt cũng chính là xung quân đến bộ lạc hậu phương hạ tràng. Cấm tiệt ngoại lực quấy rầy, khả năng cam đoan tuyệt đối công bằng.